Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3630, Cự Tuyệt, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đang nhìn Phương Tự Cầm, người sau cách kia như nước con ngươi, cũng đang nhìn hắn theo Phương Tự Cầm trên mặt, xem không ra bất kỳ biểu lộ. Nàng rất đẹp, nhưng nếu vẻn vẹn theo nhan trị tới nói lời, vẫn là kém Tô Tuyết một bậc. Mà lại, Phương Tự Cầm khuôn mặt, thoạt nhìn rất là cứng đờ. Rõ ràng không phải biến hóa ra tới mỹ lệ khuôn mặt, lại giống như là vô số năm chưa từng xuất thế một dạng, cho người ta một loại cực kỳ sinh lạnh cứng đờ cảm giác. Tiểu muội, Phương Chiết đi tới, hướng Phương Tự Cầm mở miệng cười. Ra mắt công tử, Phương Tự Cầm sau lưng mọi người, tất cả đều hướng Phương Chiết khom mình hành lễ. Tô Hàn thấy rõ, tại Phương Tự Cầm hai bên chỗ đứng yên hai tên lão giả, mi tâm đều có 7 viên sâu ngôi sao màu đen tồn tại. Vậy đại biểu, tu vi của bọn hắn, ít nhất cũng là thất tinh thiên thần cảnh. Đẳng cấp này, hoàn toàn không thua gì Vân Vương Phủ nhị phẩm ngự tiên sứ. Thậm chí bọn hắn rất có thể, đều đã đạt đến đỉnh phong thiên thần cảnh, có thể so với tứ đại phủ vực nhất phẩm ngự tiên sứ, chỉ ở tứ đại điện chủ phía dưới. Như thế tu vi, phóng nhãn thượng đẳng tinh vực, có thể được xưng là cường giả tuyệt đỉnh. Tùy hiển xuất ra một vị, cũng là có thể trấn thủ một phương. Thanh danh hiền hách, nhân vật đáng sợ. Quét sạch là bảo vệ Phương Tự Cầm, Phương gia liền phái ra hai vị. Chớ nói chi là, tại hai người này đằng sau, chỗ đứng yên những huyền thần cảnh đó, cùng với thần linh cảnh. Như thường tới nói, thần linh cảnh tại thượng đẳng tinh vực, cũng có thể được xưng là trung tầng cường giả. Nhưng giờ này khắc này, tại Phương Tự Cầm trước mặt, bọn hắn tựa hồ chỉ có bưng trà đổ nước phân. Gặp qua hai vị thúc bá. Phương Chiết cũng là đáp lễ, thân phận của hắn lại cao hơn, có thể đối mặt bực này cường giả, cuối cùng vẫn là muốn khiêm tốn có chút. Ca ca, Phương Tự Cầm cũng là nhìn về phía Phương Chiết, Tô Hàn có thể chú ý tới, nàng cổ chuyển động, tựa hồ cũng có chút cố hết sức. Theo từng cái phương diện tới nói, này Phương Tự Cầm, đều không giống như là một người bình thường. Tiểu muội, không tệ lắm, Phương Chiết có chút mừng rỡ cười nói. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã đi đến nhị tinh thần linh cảnh, cùng ngươi so ra, ta cái này làm ca ca, có thể là lạc hậu quá nhiều a, ha ha. Phương Tự Cầm cứng đờ cười một tiếng, xem như đáp lại. Phương Chiết rõ ràng đã thành thói quen nàng loại vẻ mặt này, lại nói. Ngươi lần này tới Vân Vương Phủ, chính là vì, khiêu chiến Tô Đại Nhân. Đúng, Phương Tự Cầm nhìn về phía Tô Hàn, Tô Bát Lưu tại thiên bảng bên trong. Bài danh thứ 7, ta nếu có thể hạ gục hắn, liền có thể đưa thân tại thứ 7 vị trí. Cái này, Phương Chiết len lén nhìn Tô Hàn liếc mắt, thấp giọng truyền âm nói. Tiểu muội, này Tô Bát Lưu không phải hiếu chiến người, hắn nếu là cự tuyệt khiêu chiến của ngươi, ngươi cũng không thể ép buộc người ta a, sẽ không? Phương Tự Cầm lắc đầu, vô cùng kiên định nói. Tu sĩ võ đạo, có nghịch thiên chi tâm, ta cùng hắn luận bàn, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Hắn như cự tuyệt ta, chính là sợ ta, như thế, hắn mãi mãi cũng không có đại thành tựu. Phương Chiết, trên lý luận tới nói, Phương Tự Cầm nói vẫn là có đạo lý. Nhưng trên thực tế, kỳ thật cũng không phải là chuyện như vậy. Trong lịch sử, có vô số cường giả, không thích chiến đấu, vẫn luôn là một mình bế quan tu luyện, cuối cùng hoành không mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thích cùng người khác luận bàn. Chính là không có cường giả chi tâm rồi. Lời cũng không thể nói như thế tuyệt đối. Bất quá Phương Chiết biết mình cô muội muội này, hoàn toàn liền là một cái võ si. Nàng chỗ nhận định sự tình, có rất ít người có thể đem cải biến. Cũng chính là bởi vậy, chỉ sợ lúc trước khiêu chiến bên trong, Phương Tự Cầm đã đắc tội không ít người. Phương gia tuy nói không sợ, nhưng cũng không muốn đi trêu chọc nhiều như vậy phiền toái. Bọn hắn có thể là nghe Phương Tự Cầm nói qua. Sớm muộn cũng sẽ đi tìm tứ đại tinh từ cùng 9 đại thần linh hậu duệ luận bàn. Theo về mặt thân phận tôi nói, cái kia 13 vị tồn tại, có thể không kém chút nào Phương Tự Cầm, như đem bọn hắn đắc tội, Phương gia cũng sẽ phiền toái không ngừng. Nói như thế nào đây? Phương Chiết cân nhắc trong chốc lát, nói, tiểu muội, không phải tất cả mọi người giống như ngươi ưa thích chiến đấu, người ta nếu là cự tuyệt ngươi, cũng không có nghĩa là người ta không bằng ngươi. Người minh bạch ca ý tứ sao? Không rõ, Phương Tự Cầm lắc đầu, chỉ Tô Hàn nói, ta hôm nay, chính là muốn khiêu chiến hắn, nếu là hắn không đáp ứng ta, ta đây liền sẽ không đi. Phương Chiết khóe miệng mà một quất, thầm nói, Vân Vương Phủ cũng sẽ không sợ ngươi không đi, bọn hắn còn ước gì ngươi lưu lại đây. Hiu, chính là cái này công phu, Phương Tự Cầm bỗng nhiên cất bước mà ra, kéo theo bốn phía gió lốc, đi tới Tô Hàn trước mặt. Tô công tử, thỉnh ra tay đi, nàng không phải Vân Vương Phủ người, đương nhiên sẽ không xưng hô Tô Hàn làm Tô đại nhân. Tô Hàn khẽ nhíu mày, trầm ngâm sau một lát, hắn ôm quyền cười nói, Phương cô nương tư chất nghịch thiên, chiến lực tuyệt cường, Tô mỗ không phải là đối thủ, cam bái hạ phong, tự nguyện nhận thua. Không được, Phương Tự Cầm hơi hơi nhăn lông mày, có chút không vui mà nói. Ngươi có khả năng cự tuyệt ta, nhưng ngươi không thể nói như vậy, ngươi đây là tại vũ nhục ta. Tô Hàn không khỏi hỏi, ta làm sao vũ nhục ngươi rồi, ngươi tại thiên kiêu bảng trên thiên bảng bài danh thứ 7, còn ở trên ta, lại đều không có cùng ta giao thủ, liền nói ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi đây là xem thường ta, càng là căn bản cũng không có bất kỳ tu đạo chi tâm. Phương Tự Cầm nói, nàng hết sức cố chấp, đối với khiêu chiến người khác chấp niệm cũng rất mạnh. Nhưng Tô Hàn cũng không tính cùng nàng luận bàn, đây chẳng qua là lãng phí thời gian sự tình mà thôi. Huống hồ, còn sẽ ảnh hưởng hắn về sau, thu thập tín ngưỡng lực. Phương cô nương, Tô mỗ thời gian có hạn, xin lỗi. Tô Hàn quay người muốn đi, Phương Tự Cầm thân ảnh lóe lên, lần nữa ngăn tại Tô Hàn trước mặt. Ta mặc kệ. Ngược lại ngươi nếu là không cùng ta giao thủ, ta liền không có cách nào tiếp tục đi khiêu chiến những người khác, dù cho ta chiến thắng hết thảy mọi người, có thể như trước vẫn là sẽ bị ngươi thẻ ở trong lòng, này sẽ để cho ta vô cùng không thoải mái. Đó là chuyện của ngươi, Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu, lại nói, dĩ nhiên, ngươi nếu là thật không có ý định đi, vậy ngươi liền lưu tại Vân Vương Phủ bên trong đi. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn thân ảnh chớp động. Xuất hiện ở chỗ xa vô cùng. Phương Tự Cầm lập tức liền muốn bắt kịp, nhưng một bên Phương Chiết lại nói, tiểu muội không thể không lý, đây là tại Vân Vương Phủ, có thể để người tiến đến đã không tệ, như tùy ý ra tay sẽ bị đuổi ra ngoài. Có thể là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tự Cầm chỉ Tô Hàn, thoạt nhìn bất đắc dĩ lại phẫn nộ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hàn vì sao không cùng với nàng giao thủ. Là bởi vì sợ chính mình sao? Có thể căn cứ truyền ngôn bên trong, đối với này Tô Bát Lưu tính nết hiểu rõ, hắn cũng không phải là loại kia sẽ sợ sự tình người a, khả năng hắn có ý nghĩ của hắn đi. Phương Chiết đối cô muội muội này cũng vô cùng bất đắc dĩ. Không được, ta tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng rời đi. Phương Tự Cầm dậm chân, tầm mắt chớp động, đi theo Tô Hàn mà đi. Mà giờ khắc này Tô Hàn đã tiến nhập tịnh hóa trì ở trong. Mắt thấy Phương Tự Cầm đứng ở bên ngoài, hắn con ngươi hơi chuyển động, bỗng nhiên cười nói. Phương cô nương, không bằng ngươi gia nhập Vân Vương Phủ a, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, vậy liền lập tức có khả năng tiến vào này tịnh hóa chỉ một lần, nhường tu vi của ngươi đạt được tăng lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.